Chương 396, Hầu ca, thắng lợi bảo đảm. Ti sông một mặt ngưng trọng nhìn chàng thượng Infer mạ vẹ, hắn không chút nào bởi vì Long phái ra chính là hỏa hệ phỉ giờ hai bộ kẻ mần liền đắc chí. Tuy rằng đại sư huynh này trên mặt vẻ mặt thật giống như là một bộ chưa có tỉnh ngủ dáng vẻ, thế nhưng hắn luôn cảm giác có là lạ ở chỗ nào. Infer mạ vẹ tuyệt đối không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Toàn bộ trái lại càng như là sát khí nội liễm vì nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng, Ti Song tuyển thủ quyết định trước tiên phát động thăm dò tính công kích, phất tay lớn tiếng quát, luật tờ, bụt bờ lệ bìm cạc cạc luật tờ mở ra chính mình hai mảnh ngạnh vỏ sò, sau đó hướng về ỉn phở mạ vẹ bắn nhanh xuất liên tiếp màu xanh lam bẹp bụt bờ lệ bìm. Long hai tay vẫn ôm trước ngực, mặt đối mặt phát động công kích không có làm xuất bất kỳ phản ứng nào. Mà ỉn phở mạ vẹ QNZ là như trước giường như vô lực QNZ tự thủy cánh tay, ngơ ngác mà đứng thẳng tại chỗ, liền ngay cả trên mặt vẻ mặt không có biến hóa chút nào. Một lát sau đó, ỉn phở mạ vẹ cả người bị liên tiếp cấp tốc bắn nhanh mà đến bụt bờ lệ bỉm nhấn chìm thôn phệ, một trận màu trắng bốc hơi lên hóa khí hơi nước bốc lên. Ti sông trên mặt vẻ mặt vì thế mà kinh ngạc, có chút khó mà tin nổi mà nói rằng, tại sao lại như vậy? Này con ỉn phở mạ vẹ thậm chí ngay cả động đều có lười động sao? Nhìn đối diện Long này một mặt thong dong cùng bình tĩnh vẻ mặt, một kích thành công Ti Song trái lại trong lòng càng ngày càng trơn nên lo lắng lên, vẫn có dũng khí không vững vàng cảm giác quanh quẩn ở trong lòng. Nhưng mà ngay khi hắn nghĩ như vậy thời điểm, Long giơ lên thật cao cánh tay từng chữ từng câu trầm giọng quát lên, mạnh bùn một tiếng vang ầm ầm nổ vang, đấu trường trong đột nhiên nổi lên thiêu đốt một trận lửa nóng hừng hực. Toàn bộ đưa thân vào hỏa diễm trong vòng vây đại sư huynh chậm rãi ngẩng đầu lên, con mắt đột nhiên bắn mạnh xuất một đạo tinh quang. Ỉn phở mạ vẹ trong giây lát này bùng nổ ra khí thế ác liệt nhượng Ti Song có dũng khí vì đó khiếp đảm cảm giác, vội vã quay đầu đối với cật tờ lớn tiếng nói, không được, nhanh lên một chút dùng ý rồng để phèn xệ. Ti Song lời còn chưa nói hết, chàng thượng đã la truyền đến ầm đông một tiếng vang trầm thấp. Lần thứ hai quay đầu nhìn lên nguyên lai Clutter nơi ở địa phương hiện tại trải qua bị ỉn phở mạ vẹ chiếm cứ. Mà Clutter cả người đã la bay ra nơi so tài ở ngoài, so với đỉ ạ mòn còn dày hơn thân thể đem sân bãi ngoại tường rào đập vỡ ra vài đạo tỉ mỉ vết nước. Vừa nãy Clutter thậm chí ngay cả huấn luyện ra đều không có nghe xong, dưới tình huống này nơi nào con ở đến không kỳ vợ xử lấy cái gì tuyệt chiêu tới. Ngay khi Ti Song cùng hiện trường khán giả trong khoảng thời gian ngắn còn chưa kịp phản ứng, ỉn phở mạ vẹ đột nhiên nhô lên lồng ngực đột nhiên gào thét một tiếng, sau đó từ trong miệng phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu hoành kích ở nơi so tài ở ngoài Clutter trên, lửa nóng hừng hực trong nháy mắt đem này một vùng mai táng hóa thành một cái biển lửa. Clutter Ti Song tuyển thủ kinh hô một tiếng, vội vã đến xem chính mình bộ kẹ mẩn, thế nhưng Clutter này dày đặc ngạnh sắc dĩ nhiên trải qua bị toàn bộ thiêu đỏ. Đợi được hỏa thế yếu bớt, gọi tờ mở ra chính mình này so với đi ạ mòn còn cứng rắn hơn hậu sắc thời điểm, cả người thẳng tắp nằm nhoài ngã trên mặt đất, dĩ nhiên là lẻ lưỡi còn kém bị khảo thành vượng vượng tiên bối. Hắc y gì trọng tài trong tay cờ xí vung lên lớn tiếng nói, gọi tờ mất đi năng lực chiến đấu, ỉn phở mạ vẹ thắng lợi. Bởi vì Ti Song tuyển thủ có 3 con bổ kẹ mẩn mất đi năng lực chiến đấu, vì lẽ đó thi đấu tiến vào giữa sân thời gian nghỉ ngơi. Song phương tuyển thủ rời khỏi sàn diễn, sau 10 phút trở lại tiếp tục nửa sau trận đấu chiến đấu Adat, thực sự là quá bất ngờ quá nhanh. Ỉn phở mạ vẹ ra trận mới vẹn vẹn không tới 2 phút thời gian liền đem nắm giữ mạnh mẽ sức phòng ngự Clutter cho đánh đổ. Phải biết trước này còn Clutter đang đối mặt vẹ vài một phen cùng tập đánh mạnh thì còn biểu hiện ngoại trừ nguy nhưng bất động thông dong ta nên làm sao để hình dung cục diện bây giờ, chỉ có thể nói Long tuyển thủ Ỉn phở mạ vẹ thực sự là quá mạnh mẽ. Không chỉ tốc độ nhanh đáng sợ, hỏa hệ phỉ giờ hai tuyệt chiêu uy lực QNZ là cường đại dị thường trên khán đài rốt cục phản ứng. Lại khán giả nhất thời phát sinh một trận tiếng hoan hô, mà tủ cổ chan càng là toàn bộ phần phật một tiếng từ chỗ ngồi chạm la lớn, quá lợi hại, không hổ là ta nằm mộng cũng muốn thu phục bộ kẻ mẩn, chính là nên như vậy. Đại sư huynh, ghê gớm hạng nếu như trước bỏng chỉ là nhượng nha đầu này hóa bi vẫn làm thức ăn lượng. Thế nhưng hiện tại nhưng là hoàn toàn triệt triệt để mãn huyết phục sinh sủ gì có chút thẹn thùng mà nói rằng, biết sớm như vậy nên nhượng Long sớm một chút lấy ra ỉn phở mạ vẹ, so với ăn đồ vật, hay vẫn là hỏa hệ phỉ giờ hai bổ kẹ mẩn nhượng tủ cổ dễ dàng hơn bốc cháy lên. Đối với sủ gì bất kể là ạ lẹt xa đại ký giả hay vẫn là may đồng học không biểu hiện tán thành, chỉ có điều xạ cụ gì ấy đại tiểu thư nhưng là có dũng khí đần độn vô vị thẻ nhạt cảm giác. Bất kể là làm sao kịch liệt thi đấu còn có chiến đấu đối với vị đại tiểu thư này tới nói đều không có đặc biệt gì. Ai ai, cái này trạch nữ có thể cả ngày lui ở trong phòng xem phim, thế nhưng liên minh đại hội này hừng hực thi đấu bầu không khí nhưng trái lại dẫn không nổi hứng thú của nàng. Long ở chung đồng bạn trong cũng chỉ có vị đại tiểu thư này xem ra khác loại nhất. Giữa sân thời gian nghỉ ngơi, nơi so tài từ sớm sớm đã bị đông lại thủy chi sân bãi thay thành bình địa. Long cùng Ti Sông tuyển thủ lần thứ hai về đến nơi so tài trên, nửa sau trận đấu thay thế tiên cơ chính tự, lần này đổi Long trước tiên nắm ra bản thân lên sàn bộ kẻ mẩn. Bộ bạn ở giữa không trung văng ra, hồng quang lấp loe sau đó, in thờ mạ vẹ đàn quyển chống đỡ ở trên mặt đất, lần thứ hai cường thế lên sàn Ti Sông tuyển thủ nhìn Long này con in thờ mạ vẹ khẽ như mày, sau đó đột nhiên vứt ra một viên bộ bạn lớn tiếng quát, đối thủ là phi thường lợi hại cường địch, vì lẽ đó liền xin nhờ ngươi. Mẹ tua ruột thủy rất cương con cua vung vẩy bôn nở con tráng kiện sắt thép kiểm trảo nặng nề hoành kích ở trên mặt đất, một đôi xoay tròn con ngươi chuyển động chăm chú mà nhìn. In thơ mạ vẹ. Long tuyển thủ cùng Ti Sông tuyển thủ đi ngang qua bán trận nghỉ ngơi sau đó rốt cục lần thứ hai nên đón nửa sau trận đấu chiến đấu. Long tuyển thủ lấy ra chính là ở nửa đầu trận đấu thời khắc cuối cùng lên sàn. Thế nhưng dùng không có thời gian bao lâu liền càn quét nắm giữ mạnh mẽ sức phòng ngự Clutter mà kết thúc bán trận in thờ mạ vẹ. Mà Ti Sông tuyển thủ lấy ra chính là hắn con thứ 4 lên sàn bộ kẹ mẩn, nắm giữ siêu mạnh mẽ não mệ tùa ruột đấu trường trên. Long nhìn đối diện bán trận đứng thẳng cái kia to lớn sắt thép con cua nam tiếng nói rằng, thấy thế nào cái này cũng xạ là mẹn sờ đồng thời cùng đứng ở hồ hình khu vực đỉnh chuôi thực vật tên to sắc thích hợp hơn trở thành vương bài cùng chủ lực đến bồi dưỡng. Tuy rằng Ngưu Tử Mập xác thực là rất lạnh lùng cùng đẹp trai, nhưng cái này lại không phải bổ kẹ mẩn con nét. Đẹp trai cùng lánh khốc ở trong chiến đấu lại không thể đủ thu được thêm phân lòng trong lòng một bên nghĩ như vậy. Một bên cởi vây quanh hai tay nói rằng, biết rõ đạo đối thủ là mẹ tua rốt, nhưng hay vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan mà sử dụng cương thiết hệ sở cả hai bổ kẹ mẩn sao xem ra người đối với này con sắt thép con của thực lực phi thường có tự tin à. Đã như vậy, trước hết dùng. Tham do tính chiêu thức đến thử một chút này con mẹ tua ruột thực lực đến tột cùng đến mức độ nào. Long cùng đột nhiên vung tay lên cười lớn tiếng quát, đại sư huynh, phở lạ mẹ giờ gào áo ỉn phở mạ vẹ con mắt một lăng, đột nhiên nô lên lồng ngực hướng về mẹ tua ruột phun quán xuất một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu. Ti Sông tuyển thủ sắc mặt nghiêm nghị phất tay gấp giọng quát lên, mẹ tua ruột, chỉ tại đem đối phương tuyệt chiêu cho đàn hồi trở lại thụy rất mẹ tua ruột một tiếng bạo hống. Ở ỉn phở mạ vẹ hỏa diễm công kích sắp tới người thời khắc đột nhiên bùng nổ ra một trận sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Nguyên bản tiêu nga hó hung hăng hỏa diễm tuyệt chiêu tiến lên tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng càng là trực tiếp đốn rừng. Này một đoàn cực nóng viêm lưu liền như thế trôi nổi đỉnh chỉ mẹ tùa rột trước mặt cũng không bao giờ có thể tiếp tục đi tới mảy may. Thụy rất mẹ tùa rột đống nhiên một tiếng bạo hống, dùng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ thao túng này đoàn hỏa diễm lập tức quay đầu chết ngược lại về. Đại sư huynh con mắt đống nhiên một lăng, đột nhiên vung tay lên sẽ bị mẹ tủa ruột phản bắn trở về hỏa diễm trực tiếp liền cho đập tan. Này con mẹ tủa ruột thực lực và đẳng cấp đúng là rất mạnh à, chẳng những có thể dùng sức mạnh tinh thần quấy dày đại sư huynh hỏa diễm công kích hơn nữa lại vẫn có thể phản kích lại. Tuy rằng này phản kích sức mạnh có chút thế nhược lòng cười ha ha, sau đó nắm tay ngưng giọng nói, thế nhưng bắt đầu từ bây giờ. Chúng ta nhưng là phải lấy ra thực lực chân chính rồi Long đột nhiên quay đầu nhìn về phía mẹ tua ruột lớn tiếng quát. Đại sư huynh, mạch bùn liệt ỉn phơ mạ vẹ đột nhiên quay đầu, thân thể cấp. Tốc khởi động trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, mẹ tua ruột muốn dùng sức mạnh tinh thần hình ảnh ngắt quang ỉn phơ mạ vẹ thân hình. Thế nhưng đối mặt đại sư huynh này sắp tới liền máy quay phim đều bắt dư không tới bóng người tốc độ, mẹ tua ruột căn bản là không thể ra sức. Gào ai trong không khí khuấy động liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng, đại sư huynh phi thân xuất hiện ở mẹ tùa rột trước mặt, cường ma nhờ me trọng quyền tàn nhẫn màn nện ở cương con cua đại phía bên trên đầu. Mẹ tùa rột rên lên một tiếng, bôn nở cái cương trụ kiểm trảo vững vàng mà trảo ở trên mặt đất thân thể một đường hoạt lùi 5-6 mét xa. Được thật mạnh Ti Sông tuyển thủ cắn răng ngưng giọng nói, không chỉ là phương diện tốc độ biểu hiện ra không gì sánh kịp ưu thế. Này con ỉn phở mạ vẹ ở phương diện lực lượng QNZ là ngoa y y muốn dồn NZ như cường hãn Ti Sông đột nhiên phất tay la lớn, mẹ tùa rột, dùng sao chổi quyền thụy rất bị Inferma vẹ một quyền đánh đuổi mấy mét xa. Mẹ tùa rột đột nhiên một tiếng bạo hống, vung vẩy như sao chổi rôn nở dê như cấp tốc cùng cường hãn trọng quyền trước mặt hướng về đại sư huynh anh đập tới. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, một trận bụi bặm bay khắp nơi dương lên, đại sư huynh đơn trưởng nằm ngang ở trước ngực trên mặt đất một đường hoạt lùi mấy mét xa. Inferma vẹ vẩy vẩy chính mình có chút đau đớn bàn tay, hất đầu nhìn về phía mẹ tùa rột. Hảo như có chút giật mình ở đối thủ vừa nãy này ký trọng quyền sức mạnh mạnh mẽ. Ô xỉ, vừa nãy xảy ra chuyện gì? Long tuyển thủ Inferma vẹ dĩ nhiên dùng đơn trưởng đỡ lấy mẹ tùa rột cường lực sao chổi quyền. Thực sự là quá lợi hại, mặc dù đối mặt hiệu quả không phải đặc biệt hiện ra cương thiết hệ sở thai tuyệt chiêu, thế nhưng vừa nãy Inferma vẹ triển lộ này một tay vẫn để cho người vô cùng khiếp sợ. Sản gì lại vẫn hội có xảy ra chuyện như vậy. Này con Inferma vẹ không khỏi cu nở dê cường kỳ cục đi ti sông cắn răng nhìn mẹ tùa rột la lớn. Đã như vậy lần này liền đổi thành siêu năng lực hệ xì tạch hai tuyệt chiêu. Rèn hy bột thụy rất mẹ tùa rột một tiếng bạo hống, trên thân thể lưu chuyển một trận con như thực chất hồng màu tím lực lượng tinh thần tia sáng. To lớn sắt thép thân thể trôi nổi thoát ly ở mặt đất, cương con cua đột nhiên phi nhằm phía Inferma vẹ. Long nắm đấm nắm chặt, đột nhiên vung tay lên lớn tiếng quát. Đại sư huynh, bỡ lạ dở kịt gào a đại sư huynh bạo hống lên tiếng, bay lên vung mạnh cường ma nhờ mẹ tiên chân, Inferma vẹ bỡ lạ dở kịt ở giữa mẹ tùa rột sắt thép thân thể. Một đoàn cực nóng hỏa diễm trong nháy mắt nổ tung, mẹ tùa rột cắn răng ngạnh đờ ơ y đại sư huynh cường lực tiên chân muốn lần thứ hai phát lực một lần đem Inferma vẹ cho húc bay đi ra ngoài. Thế nhưng ngay khi mẹ tùa rột chuẩn bị hành động thời khắc, đại sư huynh nhưng là đi đầu một bước, con mắt đột nhiên một lăng. Đi đứng trên lần thứ hai bắn mạnh xuất một đoàn bạch ngọn lửa màu xanh lam. Inferma vẹ gầm lên giận dữ, cường ma nhờ me tiên chân lần thứ hai phát lực, lại như là một trận cơn lốc đảo qua. Đại sư huynh trùng chân đem mẹ tùa rột trực tiếp quét bay đi ra ngoài, to lớn sắt thép thân thể đập ầm ầm ở trên mặt đất. Thụy ác mẹ tùa rột một tiếng gào thét, to lớn sắt thép thân thể bị một đoàn cực nóng hỏa diễm viêm lưu bao vây, nghiễm nhiên là bờ lạ dở kịch đối với mẹ tùa rột phụ ra thêm vào vết bỏng thương tổn. Long lạnh rên một tiếng lập tức trên mặt lộ ra một cái hội tâm nụ cười, phất tay lớn tiếng quát, đại sư huynh, thừa cơ truy kích, phở lạ giờ bở lạch gào áo ỉn phở mạ vẹ đột nhiên ngẩng đầu gào thét, dùng cánh tay dẫn dắt trên đầu này hừng hực hỏa diễm thiêu đốt đường viền. Đại sư huynh cả người trong nháy mắt bao vây ở một đoàn cực nóng viêm lưu bên trong, lập tức trên người cực nóng hỏa diễm trong nháy mắt chuyển biến thành bạch màu xanh lam. Đại sư huynh thấp giọng kêu gào. Kéo hành một cái thật dài hỏa diễm đuôi nhanh chóng xẹt qua không trung. Uy lực cường đại phở lạ dơ bờ lạch chính chính oanh kích ở mẹ tùa rột to lớn thân thể bên trên. Tuyệt cường lực trùng kích đem cương con cua vượt qua bán tấn trong thân thể ầm ầm đánh bay hơn 10 mét xa. Một đạo cực nóng hỏa diễm bao vây mẹ tùa rột đồng thời không ngừng cháy hương hực. Cuối cùng hình thành một đạo phóng lên trời to lớn hỏa diễm liệt trụ. Ô xỉ, Inferma vẹ uy lực cường đại phở lạ dơ bờ lạch tuyệt chiêu trong số mệnh. Lực lượng này thực sự là quá mạnh mẽ, cùng trước mẹ vài dùng ạ xịt sử dụng này một chiêu phở lạ giờ bờ lạch quả thực là hai cái cấp độ trên. Coi như là mạnh mẽ mẹ tùa rột cũng không cách nào ngăn cản Inferma vẹ, này một chiêu hiệu quả nổi bật ta thụy sỉ mẹ tùa rột thân thể to lớn trên mặt đất một đường lùi về sau, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, ánh lửa phun ra, một đoàn cực nóng hỏa diễm nổ tan tung tóe ra. Cương con cua cắn răng gắt gao chống đỡ lấy thân thể lảo đảo muốn ngã. Cuối cùng một tiếng kêu rên, hai mắt một phen thân thể to lớn ầm ầm ngã xuống đất. Hắc Y Dị trọng tài vung vẩy cờ xí lớn tiếng tuyên án nói, mẹ tùa rột mất đi năng lực chiến đấu, Inferma vẹ thắng lợi ti sông tuyển thủ mẹ tùa rột ngã xuống. Ở Inferma vẹ ác liệt thế tiến công bên dưới chung quy cu nở dê là không có thể chôn nở dê đơ lại thực sự là không hề tưởng tượng được, trận này bản hẳn là cường cường quyết đấu chiến đấu, cuối cùng lấy Inferma vẹ hoàn toàn thắng lợi mà kết thúc. Đối mặt nắm giữ mang tính áp đảo sức mạnh Inferma vẹ, thi sông tuyển thủ sau đó phải ứng đối như thế nào đâu.